Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, hít hà. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mọi người xì xào bàn tán lúc, trên đài cao quan viên bắt đầu diễn giảng, thanh âm truyền khắp toàn bộ thành Nam Vườn Hoa, mọi người tiếng thảo luận dần dần dịu xuống một chút đi. Liên quân thất bại, Dalaran bị đếm lấy 100.000 kế ác ma cùng vong linh không chút lưu tình đạp bằng. 80.000 tên là phương Bắc mà chiến sĩ binh vì vậy mất mạng. Trong đó liền bao gồm tộc ta mấy ngàn tên binh lính tinh nhuệ. Đã qua nửa tháng bên trong, chúng ta bắt trước hoàng không giúp. Đối với vương tử tin tức trông mong ngóng trông. Nhưng mà, hồng bào quan viên dừng một chút. Hội đồng Trăng Bạc, Council of Silver Moon, đã điều tra rõ vương tử mất tích chân tướng. Đây là một làm người ta tiếc nuối tin tức. Chúng ta nhưng phải đem nó công bố ra, chúng ta phái đến tháp Luân Miêu Ma Đạo Sư đã điều tra rõ. Kaenertha Điện Hạ, hắn cách chúng ta đi. Mặc dù đã không phải lần thứ nhất nghe vương tử bỏ mạng tin tức, nhưng vẫn có rất nhiều bình dân không nhịn được lã chã rơi lệ. Đau lòng không thôi, đối với đã từng là cao đẳng tinh linh mà nói, Kaenertha vương tử là xa xôi vô cùng, thậm chí có chút xa lạ, bởi vì vị này nhiệm kỳ kế Thái Dương Vương vị người thừa kế. Hàng năm cư lưu Dalaran xử lý ma pháp giáo dục sự nghiệp, quá mức bớt ở dân chúng trước mặt lộ mặt, cho đến Queerthaler vương quốc hủy diệt. Hắn trở về trong tộc nhận lấy lãnh tụ cờ lớn, dẫn tộc nhân chống lại ngoại địch, thu phục gia viên, hắn trở về tựa như cùng Lê Minh rực rỡ vậy, chiếu sáng huyết tinh linh phủ đầy khói mù con đường phía trước. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, vương tử liền nhanh chóng nắm trong tay ở cục diện, vãn hồi xu thế suy sụp, hy vọng rất nhanh liền đi sâu vào lòng người. Tộc nhân không khỏi coi hắn là hy vọng hóa thân. Hắn là huyết tinh linh anh hùng. Sunstrider huyết mạch kiêu ngạo. Queerthaler vương quốc xứng đáng không thẹn Thái Dương Vương. Nhưng bây giờ, hắn đi. Hồng bào quan viên nhìn chung quanh một vòng. Đem dân chúng ảm đạm vẻ mặt thu hết vào mắt. Hít sâu một hơi. Tiếp tục nói, những đồng bào, bây giờ không phải là bi thống thời điểm. Phương Bắc đã mất người có thể ngăn cản quân đoàn ly dần nhịp bước. Chúng ta phải đoàn kết lại, mới có thể vượt qua theo nhau tới kiếp nạn. Đếm tháng trước chúng ta sẽ dùng máu tươi hướng cái thế giới này chứng minh. Chúng ta là kiên cường chủng tộc, huyết tinh linh tuyệt không hướng vận mệnh thỏa hiệp. Tuyệt không, không thể không nói, cho dù ít nhiều có chút khẩn trương, nhưng nhân khẩu này mới rất tốt. Thanh âm vậy rất có sức cảm hóa, nếu không phải Angma biết hội đồng Trăng Bạc, Council of Silver Moon, mặt mũi, nói không chừng đều phải là hắn khen ngợi. Tuyệt không thỏa hiệp, tuyệt không thỏa hiệp, cơ hồ là hồng bào quan viên vừa dứt lời trong nháy mắt. Trong đám người không hẹn mà cùng vang lên mấy tiếng kêu gào. Trên đài hồng bào quan viên khẽ cau mày. Vừa móc ra khăn tay lại lần nữa lau sạch mồ hôi trán. Một bên tỉnh bơ đối với mấy người kia nháy mắt. Angma bén nhạy bắt được cái tiểu động tác này. Mấy người kia phân biệt ở vào đám người không đồng vị đưa. Đoán chừng là đoán trước chuẩn bị xong nhờ. Hội đồng Trăng Bạc, Council of Silver Moon, người, tâm tư thật đúng là kín đáo. Dân chúng tâm trạng cực dễ bị kích động. Rất nhanh liền theo vậy mấy, nâng giá, cùng kêu lên kêu gào. Tràn đầy bi phẫn cùng bi thương đau toàn bộ hóa làm lực tính. Tiếng sóng một sóng lấn át một sóng. Angma vẫn đi theo làm bộ giơ cánh tay kêu hai tiếng. Đợi tiếng reo hò lắng xuống sau đó. Hồng bào quan viên hai tay hư đè khống chế được tình cảnh. Sau đó vung cánh tay lên một cái. Nghĩa tránh ngôn từ nói. Nhưng đoàn kết không phải nói một chút đơn giản như vậy. Chúng ta mất đi mọi người nhìn nơi thuộc về lãnh tụ. Hội đồng Trăng Bạc, Council of Silvermoon, Lâm Nguy bị đảm nhiệm, thề tất mang cho nhân dân phúc chỉ cùng an ninh. Nhưng ở trước đó, chúng ta muốn bát loạn dù sao. Chúng ta căn bản cũng không nên xuất binh phương Nam. Đối mặt không thể ngăn trở quân đoàn Scott. Hành động này không khác nào lấy trứng chọi đá. Là điện hạ bên người những cái kia có khác giáp tâm người hại điện hạ. Dùng bò cạp nói như vậy độc hại liền hắn tư tưởng. Quyết sách sai lầm, cuối cùng đi lên không đường về. Hồng bào quan viên thở hổn hển thời điểm. Vậy mấy, nâng giá, lại bắt đầu cổ động dân chúng tâm trạng. Không sai, chúng ta không nên xuôi nam. Bắt được những thứ này con sâu làm sầu nồi canh. Nghiêm trị bọn họ, chỉ bất quá lần này người hưởng ứng lác đác không có mấy. Ang Ma không khỏi âm thầm lắc đầu. Cái này chỉ trích quá mức tái nhợt. Rõ ràng bộc lộ ra thủ cựu quý tộc cũng không chân chính nắm trong tay thế cục nhược điểm. Mới vừa tên này quan viên công bố, chân tướng. Ở hắn xem ra cũng quá mức qua loa. Lúc ấy để cho vương tử đạt tới một đám ma đạo sư hướng đi không rõ truyền tống pháp thuật phạm vi. Nhưng mà có hơn ngàn cây số đâu. Mới nửa tháng thời gian làm sao có thể đem như vậy rộng lớn khu vực lục soát xong tất. Hơn nữa Dalaran bị vong linh vững vàng chiếm cứ. Ai cũng không vào được. Liền truyền tống pháp thuật điểm ban đầu cũng thượng chưa bao giờ làm rõ ràng điều tra. Lại có thể liền cho ra, vương tử bỏ mình, kết luận. Đây không phải là qua loa là cái gì? Lừa gạt không thông ma pháp. Đối với cao tầng cùng với bất kỳ nắm giữ lực lượng cường đại cường giả ôm lấy mù quáng tín nhiệm. Thái độ dân chúng tạm được, nhưng muốn lừa gạt người có lòng là tuyệt không khả năng. Chắc hẳn quân đội, ma đạo sư đoàn thể, mới lên phái cũng sẽ không tin tưởng hội đồng trăng bạc. Council of Silvermoon, trong miệng cái gọi là chân tướng. Hội đồng trăng bạc, Council of Silvermoon, không ngốc, ngược lại những cái kia sống một bó to số tuổi. Gần đây mới làm chủ nghị hội thủ cựu quý tộc người nắm quyền cũng am tường chính trị quyền biến. Khôn khéo đây, biết rõ, chân tướng, công bố hơi quá sớm. Vẫn như cũ hốt hoảng vội vàng làm việc. Chỉ có thể nói minh một cái vấn đề thủ cựu quý tộc không có biện pháp. Chỉ có thể làm như vậy. Bọn họ không hề xác định vương tử phải chăng thật bỏ mạng. Nóng lòng lấy được dân chúng giúp đỡ để chèn ép mới lên phái. Đuổi ở Kaenertha vương tử thuộc về hồi trước hoàn toàn củng cố địa vị mình. Đến lúc đó cho dù lời nói dối bị vạch trần, cũng chỉ là không đau không nhột vấn đề. Để cho Ang Ma duy nhất cảm thấy không vui chính là những thứ này thủ cựu quý tộc trong đầu chỉ có quyền lực cùng địa vị. Ánh mắt thiển cận cực kỳ. Địch nhân chân chính ngay tại phương Nam mắt lom lom. Bây giờ bọn họ nhưng là mưu cầu quyền thống trị. Thừa dịp loạn và người mình chơi nổi lên nội đấu. Phải mau sớm giải quyết thủ cựu quý tộc mối hòa. Nếu là mâu thuẫn thật trở nên gay gắt tới trình độ nhất định bùng nổ nội chiến. Đối với huyết tinh linh mà nói sẽ là đả kích thật lớn. Nếu như không có những người này, bên trong buồn khó trừ đang lúc, vương tử điện hạ làm sao sẽ làm ra nam ra quyết định. Chúng ta không thể tái phạm hạ giống nhau sai lầm, phải nhương trừ nội bộ không an định nhân tố. Mà đạo sư Kaendris là vậy trận biến cố bên trong. Vương tử bên người duy nhất người sống sót. Hắn chứng từ chứng thật. Chính là chúng ta cho tới nay ngưỡng mộ có thừa Ang Ma tối tăm làm tay chân. Để cho truyền tống pháp thuật xảy ra năng lượng rối loạn. Đưa đến vương tử và các ma đạo sư bị xé thành mảnh vỡ. Nếu không phải Kaendris đại nhân may mắn tránh thoát nổ. Chúng ta còn không sẽ biết được cái này một chân tướng. Đầy đủ chứng cớ tỏ rõ. Người này chính là quân đoàn Scott nằm vùng ở chúng ta nội bộ gian tế. Hắn che mắt vương tử. Che mắt mới lên bị đảm nhiệm quân đội cao tầng. Che mắt tất cả mọi người. Ang Ma nghe xong cười lạnh liên tục. Hắn coi như là rõ ràng hội đồng trăng bạc. Council of Silvermoon. Muốn làm gì? cầm hắn giả tạo thành thiên tai gian tế, lại đem mới lên phái nói thành là bị hắn che đậy người vô tội. Cứ như vậy, ở xuôi nam quả thật phát sinh nặng đại thương vong, liền vương tử cũng bất ngờ bỏ mạng sự thật trước mặt. Tất cả mới lên phái cũng sẽ bị in dấu lên, sai lầm bất lực, đóng dấu. Nhanh chóng mất đi dân chúng giúp đỡ, tiến tới mất cùng thủ cựu quý tộc chống lại vốn. Tính toán thật là đánh được quá vang lên. Suỵt, ngươi đang nói dối. Ang Ma đại nhân không thể nào phản bội chúng ta. Ta xem ngược lại là nghị viện ở mưu đồ gây rối. Các ngươi không xứng ngông nói, đoàn kết hai chữ. Có thể Ang Ma không nghĩ tới là, nghe xong quý tộc quan viên nói, trong vườn hoa Hít Hà nổi lên bốn phía, mọi người không ngừng hướng trên đài làm ra làm nhục tính động tác tay. Duy trì trật tự cảnh vệ nhanh chóng tiến lên, nhưng căn bản chế không ngừng được mọi người Hít Hà. Ngày hôm qua chúng ta bắt được Ang Ma, hắn đã hoàn toàn nhận tội, nghị viện đem ở. Trên đài quý tộc quan viên cố tự chấn định tiếp tục nói. Nhưng mà ở mọi người xem ra, hắn nói tiếng nói tái nhợt không có sức. Phản ngược lại càng giống như là cưỡng ép giải thích. Hắn sẽ không nghĩ tới. Hắn trong miệng tội phạm lúc này liền êm đẹp đứng ở dưới đài. Khóe miệng đang lộ ra nụ cười khinh miệt. Lặng lẽ rời đi hội trường. Lúc rời que ơ tha lơ. Đi thăm dò Minh Vương Tử mất tích chân tướng trước. Ang Ma phải đi an trí tốt người nhà mình. Đối với những cái kia thủ cựu quý tộc mà nói, Ang Ma người nhà chính là uy hiếp hắn tốt nhất quả cân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.